Đường một chiều, chương 18, góc truyện audio.com, chương 18, Edit Sit Bay Day Choi. Lạc Táp đến nhà hàng, đậu xe tốt mới vừa đẩy cửa bước xuống thì di động rung, cô tưởng Phó Duyên Bác gọi tới cô nên vội lấy ra xem, kết quả lại là Tưởng Mộ Tranh. Anh nói, tôi đang ở sảnh đợi cô. Lạc Táp, sao anh ta biết cô ăn nhà hàng này? Chắc là mẹ nói với anh ta. Cô nheo mắt, đúng là âm hồn bất tán. Phỏng chừng là lần đầu tiên xem mắt mẹ thì không ở trong nước, lại sợ cô ứng phó cho qua, nên tìm một người tới để giám sát cô. Mặc kệ Tưởng Mộ Tranh muốn đến thì đến thôi, sau bữa cơm cô sẽ giải thích với Phó Duyên Bác sau. Tới đại sảnh, Tưởng Mộ Tranh đang đứng ở cửa thang máy chờ cô. Lạc Táp hơi ngẩn người, hôm nay anh ta mặc tây trang đi làm, sơ mi trắng với áo vest đen, nhìn qua ổn trọng thành thục chẳng có tí dính. Dáng nào với tên bệnh thần kinh tự luyến kia? Tưởng Mộ Tranh cũng đã thấy cô, không kiên nhẫn mà thúc giục còn lề mề gì nữa, nhanh lên đi. Anh ấn mở thang máy, cửa thang máy từ từ mở ra, theo bản năng anh đưa tay chống cửa, để cô đi vào trước. Lạc Táp không chậm chạp thêm nữa, bước nhanh vào, anh theo sát phía sau. Cửa chậm rãi đóng lại, cô nhìn anh qua gương trong thang máy, anh không cảm thấy phiền sao? Tưởng Mộ Tranh, phiền, nhưng đã được nhờ vả thì phải chịu trách nhiệm thôi. Thật sự anh không có ý định sẽ đến, sau khi dặn dò cô xong anh đã lái về phía nhà mình. Kết quả lại nhận được điện thoại của dì Du, lời nói có vẻ khẩn trương, nói là muốn nhờ anh một việc còn xin lỗi vì làm phiền anh. Có lẽ là trong lòng anh có chút tư tâm, anh thế nhưng khi đó đầu anh chắc bị nước vào rồi nên mới đáp ứng nhanh như vậy. Đến tận, bây giờ anh vẫn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đi cùng một người đến buổi xem mắt lại còn là đi cùng một cô gái, đây là chuyện hoang đường nhất mà anh từng làm, không thể tưởng tượng được. Về sau chắc chắn cũng sẽ không có chuyện hoang đường nào vượt qua được chuyện lần này. Thang máy dừng lại ở tầng 12, Lạc Táp bước ra trước Tưởng Mộ Tranh đi ngay phía sau cô. Cô đi càng gần tới nhà hàng, trong lòng anh lại càng hụt hẫng thêm một chút. Không nói rõ được là chuyện gì, Lạc Táp được nhân viên phục vụ dẫn đường tới bàn đã được đặt trước đó. Phó Duyên Bác đã đến trước chờ ở đó, đang cúi đầu xem điện thoại. Anh ta vẫn giống hệt như lần đầu tiên cô gặp, áo sơ mi trắng, tóc ngắn, đường nét gương mặt cương nghị anh tuấn. Mang theo khí chất lãnh ngạo, lạnh lùng cao ngạo, Tưởng Mộ Tranh đi ở phía sau, nhìn lướt qua cô liền thấy được Phó Duyên Bác. Trong thoáng chốc anh bỗng hoảng hốt, sau đó lại buồn cười. Giữa hai người, rốt cuộc là duyên phận gì đây? Lạc Táp bước nhanh hơn, khi cô đến gần, Phó Duyên Bác nghe tiếng động nên ngẩng đầu, anh gần như đồng thời thấy được Lạc Táp cùng Tưởng Mộ Tranh, anh rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc trên mặt. Anh cất điện thoại đi, đứng lên, Lạc Táp mỉm cười, nói xin lỗi, ngại quá, Phó Cục đã để anh đợi lâu. Phó Duyên Bác hết giờ làm rồi, đừng cứ gọi Phó Cục nữa, gọi thẳng tên của tôi là được rồi. Lạc Táp tính giới thiệu Tưởng Mộ Tranh đứng bên cạnh, kết quả hai người đàn ông lại đồng thời vươn tay ra cầm tay nhau, gần như đồng thanh nói, đã lâu không gặp. Ý cười trên mặt Lạc Táp khựng lại, ánh mắt nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa hai. Người bọn họ, Phó Duyên Bác giải thích, tôi và Tưởng Mộ Tranh đã quen biết từ nhỏ. Không nhiều lời thêm, Lạc Táp cũng không tiện hỏi nhiều, khóe miệng cong cong, thực sự có duyên. Cô và Tưởng Mộ Tranh song song ngồi xuống, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút hơi xấu hổ. Phó Duyên Bác phá vỡ trầm mặc trước, thoải mái hỏi, không nghĩ tới cậu cũng có quen biết Lạc Táp. Tưởng Mộ Tranh gật đầu, để Lạc Táp không phải xấu hổ, anh giải thích lý do tại sao mình đến đây, dì Du đang cùng mẹ tôi đến du lịch ở Thụy Sĩ, biết Lạc Lạc muốn đi xem mắt thì rất cao hứng, đại khái là các bà mẹ đều như thế này, thích thúc giục cưới xin, lại sợ tính cách của Lạc Lạc đạm mạc không thích nói chuyện sẽ khiến buổi nói chuyện này tẻ ngắt nên bảo tôi đến làm cho bầu không khí tươi sáng hơn một chút. Lời anh nói cơ bản chính là lời Du Ngọc đã nói, giữa anh và Phó Duyên Bác trước nay đều khinh thường việc chơi mấy trò trẻ con ấu trĩ. Nhân viên phục vụ còn đứng ở bên cạnh, Lạc Táp nhỏ giọng hỏi Phó Duyên Bác, Phó Cục anh muốn uống gì? Phó Duyên Bác nhìn cô, sửa lại nói, không phải vừa rồi đã nói cứ gọi tên của tôi sao? Lạc Táp không quen gọi như vậy cho lắm, Phó Duyên Bác gọi nhiều thêm vài lần sẽ quen thôi. Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ liền rời đi. Cảm nhận được cô đang câu nệ, Phó Duyên Bác thử nói đến chút đề tài nhẹ nhàng, hỏi cô tốt nghiệp từ trường cảnh sát đúng không? Lạc Táp gật đầu, đúng vậy. Sau đó Phó Duyên Bác và cô trò chuyện rất nhiều về trường học của cô, từ chuyện lớn như việc những anh hùng đã tốt nghiệp từ trường cảnh sát này, đến chuyện nhỏ như trong nhà ăn của trường có món gì ngon. Lạc Táp thuận miệng, hỏi, anh cũng tốt nghiệp từ trường này sao? Phó Duyên Bác nói, không phải, nghe thầy của tôi nói thôi. Tôi tốt nghiệp từ trường quân đội, sau đó đến cục điều tra hình sự, vừa mới được điều đến cục quản lý giao thông năm nay thôi. Cục điều tra hình sự, Lạc Táp hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười cười, ở cục điều tra hình sự chắc chắn rất vất vả đi. Phó Duyên Bắc, đúng vậy, nhưng là vất vả theo kiểu khác, đặc biệt là khi gặp được trọng án thì có thể suốt mấy đêm liền không được chợp mắt, sư phụ tôi lại là người yêu cầu cao, có khi kết thúc một án tử mà như san bằng 10 ngọn núi vậy, suýt chút nữa mệt muốn nằm liệt ra. Lạc Táp nghĩ đến ba của cô, ông đối xử với cấp dưới rất khắc nghiệt, có điều mấy cái đó cũng chỉ là cô nghe cậu nói cho biết, chứ cô rất ít gặp được ba, có khi 2-3 tháng không gặp mặt. Được lấy một lần, Tưởng Mộ Tranh ngồi ở bên cạnh cũng không nói được lời nào, mà anh lại không phải vai chính của bữa tiệc, ngồi ở chỗ này giống như chịu dày vò. Anh nhìn thời gian, xin lỗi mà cắt ngang bọn họ, hai người cũng quen thuộc, tôi còn một tiệc xã giao, hiện tại phải qua đó cho kịp nên không ăn cơm cùng mọi người được, lần sau tôi mời. Đây là lấy cớ, trong lòng mọi người đều tự biết rõ, Phó Duyên Bắc cũng không miễn cưỡng gì nữa, nói lần sau có rảnh thì gặp mặt nói chuyện. Trước khi đi, Tưởng Mộ Tranh lại dặn dò Lạc Táp, về đến nhà thì gọi điện thoại cho tôi, nếu quá muộn tôi tới đón cô. Đêm nay anh hành xử tương đối chừng mực, cô không thể làm anh mất thể diện ngay trước mặt Phó Duyên Bắc nên để cho anh bậc thang đi xuống, gật gật đầu, được, anh lái xe cẩn thận một chút. Sau khi Tưởng Mộ Tranh rời đi, Lạc Táp trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nói lời xin lỗi với Phó Duyên Bắc. Phó Duyên Bắc, không cần phải xin lỗi, chú tôi cũng muốn đi theo lại đây đấy. Nhưng bị tôi cự tuyệt, nói là nếu chú ấy tới thì chắc chắn chúng ta sẽ không tự nhiên. Lạc Táp đặc biệt thích tính cách của anh có thể đứng trên lập trường của người khác, suy nghĩ vì người khác của anh. Phó Duyên Bắc lại quan tâm hỏi đến công việc của cô, khi hai người đang trò chuyện đột nhiên bị một giọng nữ cắt ngang, Phó Duyên Bắc. Trùng hợp quá nha, đến đây mà cũng có thể gặp được anh. Lạc Táp và Phó Duyên Bắc cùng nhau quay đầu nhìn lại, một cô gái cao gầy xinh đẹp ăn mặc thời thượng đi tới gần, khi ánh mắt của Lạc Táp và cô ta chạm vào nhau, cô cảm nhận rõ ràng được địch ý từ cô ta. Cô thu hồi tầm mắt, dù sao cô cũng chẳng có ý đồ gì với Phó Duyên Bắc nên không đem địch ý này để trong lòng. Thượng viện viện mặt lạnh nhìn Lạc Táp, thấy cô cúi đầu, cô ta nhanh chóng rời ánh mắt về phía Phó Duyên Bắc, trên mặt cũng lập tức tươi cười dịu dàng, em và mẹ đến đây ăn cơm, không nghĩ tới có thể gặp được anh. Kỳ thật nào có phải ngẫu nhiên gặp được, là trong lúc vô tình cô biết tin Phó Duyên Bắc sẽ đến đây xem mắt, trong lòng quá phẫn uất cho nên theo chân lại đây nhìn xem người phụ nữ kia trông như thế nào. Phó Duyên Bắc hơi hơi gật đầu, cũng không phải quá thân thiện, lát nữa anh sẽ qua chào gì một tiếng. Thượng viện viện biết tiếp tục ở lại cũng không tốt, vậy em đi trước nha. Lại quét mắt qua Lạc Táp rồi mới xoay người rời đi. Sau khi trở lại chỗ ngồi, mẹ thượng hỏi cô, con đi đâu vậy? Là vừa rồi thấy Phó Duyên Bắc ăn cơm với bạn ở đây, con qua đó chào. Hỏi một tiếng, thượng viện viện không nói sự thật, mẹ thượng cũng không biết tâm tư của con gái, nhắc tới Phó Duyên Bắc, bà còn nói thêm, hình như gần đây Duyên Bắc cũng được điều đến cục quản lý giao thông, về sau con đi làm ở đội cảnh sát giao thông phải biết điều đấy, đừng gây phiền phức cho cậu ấy. Thượng viện viện, dạ con biết rồi, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn. Mẹ cho rằng đột nhiên cô muốn ổn định và tôi luyện bản thân nên mới đến cấp cơ sở của Cục Quản lý Giao thông công tác. Thật ra chính bởi vì Phó Duyên Bắc được điều tới Cục Quản lý Giao thông nên cô mới nói với ba ba là muốn đến đội cảnh sát giao thông làm, rèn luyện bản thân. Vốn dĩ cô tính toán đến cơ quan Cục Quản lý Giao thông nhưng nghĩ đến cả ngày đều gặp mặt sẽ khiến anh ấy thấy phiền chán. Nên cô chọn một chi đội trực thuộc bên. Dưới, vừa có khoảng cách lại có thể tranh thủ có việc gì thì lấy cớ đi theo anh xin chỉ bảo một ít vấn đề. Nghe nói cô gái xem mắt với anh kia cũng là một cảnh sát giao thông. Khi Lạc Táp và Phó Duyên Bắc từ nhà hàng đi ra thì đã hơn 9 giờ tối, hai người ăn món Pháp nên uống chút rượu vang, lúc đi xuống dưới, Phó Duyên Bắc cười nói, không thể lái xe rồi. Lạc Táp trêu ghẹo, nếu anh lái thì cũng không ai dám tra xét. Phó Duyên Bắc bật cười, đây là cô đang bôi đen tôi sao? Lại nói với cô tôi gọi xe đưa cô về. Lạc Táp uyển chuyển từ chối, không cần đâu tôi đi bộ về là được rồi, đến ngã tư phía trước rẽ sang một cái là đến nhà tôi rồi. Phó Duyên Bắc đề nghị, như vậy đi tôi đi cùng với cô một đoạn, đến nhà cô rồi tôi sẽ gọi xe về. Lạc Táp thật sự không cần phiền như vậy, không phiền cũng tiện đường. Hai người sóng, vai tản bộ dọc theo lề đường đi về, khi đi bộ Phó Duyên Bắc cố ý duy trì chút khoảng cách với cô, khi nói chuyện phiếm thì dù là ngữ điệu hay nội dung cũng đều ôn hòa có chừng mực làm Lạc Táp rất thoải mái. Bọn họ nhắc tới chuyện nhảy dù, Phó Duyên Bắc nói ngày nào đó có cơ hội cũng sẽ đi trải nghiệm lại loại cảm giác này một chút. Lạc Táp tò mò, anh cũng thích nhảy dù sao? Phó Duyên Bắc không phải thích là lúc trước huấn luyện trong quân đội có nội dung nhảy dù trên cao, đã nhiều năm không nhảy rồi cũng rất muốn nhớ lại cảm giác khi đó. Lạc Táp nói với anh chờ khi nào anh rảnh rỗi có thể đến câu lạc bộ nhảy dù ở Thạch Gia Trang kia cảm thụ lại một chút. Phó Duyên nói đồng ý, nói hôm nào rảnh sẽ dù cô cùng đi. Sau đó bước chân của cả hai càng ngày càng chậm lại, đề tài trò chuyện cũng không còn câu nệ gò bó nữa. Nói rất nhiều trời Nam đến đất Bắc từ công việc đến sở thích. Mà anh vẫn luôn trước sau lịch sự, khiêm tốn, ở cạnh anh, Lạc Táp có loại cảm giác thoải mái như quân tử chi giao đạm nhược thủy. Không giống như khi đi cùng Tưởng Mộ Tranh, anh ta luôn cố ý vô tình trêu chọc cô, quá đáng nhất chính là dám ôm cô lên. Cô khó hiểu, sao tự nhiên lại nghĩ đến cái tên ngu xuẩn kia không biết. Vội vàng dừng lại suy nghĩ, mà lúc này Tưởng Mộ Tranh đã chạy xong 10 km, mồ hôi ướt đẫm, giống như vừa bước ra từ bể bơi, anh ngừng máy chạy bộ tự nhiên dùng mình một cái, rồi xoay người đi vào phòng tắm. Tắm xong, Tưởng Mộ Tranh đang chuẩn bị đi qua phòng làm việc xử lý công việc, di động rung lên, anh tưởng Lạc Táp về đến nhà nên gọi điện thoại cho anh, kết quả là Tưởng Mộ Thừa. Tư ca, không đi ra ngoài chơi. Không, gần đây Trình Diệc, bận việc, cậu định treo cổ trên cái cây lệch tán Trình Diệc này. Nói tiếng người đi, Tưởng Mộ Tranh ngồi xuống trước máy tính, mở ra, trên bàn có thuốc lá cùng bật lửa, anh cầm hộp thuốc lên lấy ra một điếu. Tưởng Mộ Thừa dừng xe, hạ cửa sổ xe xuống rồi nói, cậu còn nhớ Phó Duyên bác không? Sao lại không nhớ, mới vừa rồi còn gặp mặt, Tưởng Mộ Tranh hỏi, làm sao vậy? Tưởng Mộ Thừa anh vừa nhìn thấy cậu ta ở tiểu khu này, cậu ta đưa Lạc Táp về, hai người đó đang yêu nhau à, đường có mấy mét mà đi cả nửa ngày mới xong. Tưởng Mộ Tranh hơi khựng lại, không cầm lấy bật lửa mà lại lấy điếu thuốc trong miệng ra. Không lên tiếng, Tưởng Mộ Thừa anh về nhà rồi, trực tiếp ấn tắt cuộc gọi. Tưởng Mộ Tranh nhìn màn hình máy tính, ngưng thần một lát trực tiếp ném điếu thuốc lên bàn rồi đứng dậy cầm lấy. Chìa khóa xe đi xuống lầu, tối thứ sáu, trên đường náo nhiệt vô cùng, hơn 10 giờ tối, nhưng trên đường vẫn còn đông đúc, vốn dĩ con đường có mười mấy phút chạy xe thôi nhưng lại phải mất hơn 20 phút mới đến được. Anh đã xem qua thẻ căn cước của cô nên biết chính xác cô ở căn nào. Tới cửa biệt thự, anh gọi điện thoại cho cô, tôi đang ở trước cửa nhà cô, ra ngoài đi. Lạc Táp ngốc hỏi, anh nói cái gì? Tôi đang ở trước cửa biệt thự của cô, ra đây một chút lấy tài liệu. Lạc Táp mới vừa tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước, cô dùng khăn lông lau lau, anh chờ tôi một chút. Người này thật là kỳ quái, đã nói khi cô rảnh sẽ tự đi tìm anh ta để lấy rồi mà. Lạc Táp thay quần áo, chải gọn tóc rồi cầm theo chìa khóa, đi ra ngoài. Khi mở cửa ra cô ngẩn người, ô tô của anh đậu hiên ngang trước cổng lớn nhà cô, đèn xe còn. Bật sáng, người tựa vào cửa xe, cô bước nhanh qua sân trước, anh không cần đưa đến, ngày mai tôi sẽ tìm anh để lấy. Tưởng Mộ Tranh tùy tiện bịa ra một lý do, mai tôi đi công tác thứ hai mới trở về, thì ra là thế, Lạc Táp nhấn điều khiển cho cổng lớn mở ra, lần đầu tiên chân thành nói, làm phiền anh rồi. Tưởng Mộ Tranh đưa cho cô một xấp tài liệu dày, không hiểu cái gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Lạc Táp từ chối không chút do dự, không cần, tôi hỏi cậu em họ tôi là được mà. Tưởng Mộ Tranh cong khóe miệng, nếu cậu em họ của cô cái gì cũng biết thì sao cô không nhờ cậu ấy báo danh cho cô. Khóe miệng anh có cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Còn có lửa giận khó hiểu, Lạc Táp nghẹn lại, chẳng kịp nghĩ xem vì sao lại không nhờ em họ đăng ký, mà là không cam lòng yếu thế nói lại ngay, không phải anh rất phiền khi tôi xuất hiện ở trước mặt anh sao, sao thế, bây giờ lại rất tích cực không sợ tôi ăn vạ bám lấy anh không buông hả? Tưởng Mộ Tranh, thiếu chút nữa bị hỏi tới á khẩu, bình tĩnh lại, anh nói, tôi không tìm cô, dì Du cũng sẽ tìm tôi. Lạc Táp cắn cắn môi, muốn đập nát cái tư tưởng tự luyến, tự phụ tự cho là đúng của anh, có điều từ nay anh không cần lo tôi sẽ ăn vạ anh nữa đâu. Tưởng Mộ Tranh hơi hơi nhíu mày. Chấm, Lạc Táp nhìn anh mấy giây, cười nhạt nói, tôi di tình biệt luyến, sau khi ở cạnh Phó Duyên Bắc một buổi tối thì cảm thấy Phó Duyên Bắc tốt hơn anh nhiều lắm. Tưởng Mộ Tranh, nụ cười nơi khóe miệng anh nháy mắt cứng đờ, lại bất động thanh sắc điều chỉnh lại biểu cảm, vẫn là dáng vẻ không thèm để ý, miệng lưỡi chế nhạo, đúng không, gặp được loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ như cô, Phó Duyên Bắc. Cũng đủ xui xẻo, anh không muốn lại tiếp tục cái đề tài khiến cả người không thoải mái này, nhìn thời gian, cằm khẽ nhếch trở vào thay quần áo đi. Lạc Táp không rõ nguyên do, để làm gì? Tưởng Mộ Tranh, tôi còn chưa ăn, có liên quan tới tôi hả? Nếu không phải đưa tài liệu cho cô thì lúc này tôi đã sớm ăn xong rồi. Tưởng Mộ Tranh thúc giục cô, nhanh lên đi tôi đói bụng. Đã tắm rồi, Lạc Táp không có ý định sẽ đi ra ngoài nữa, anh bao nhiêu tuổi rồi, ăn cơm còn cần người khác đi cùng. Tôi muốn nghỉ ngơi, Tưởng Mộ Tranh nhìn chằm chằm cô, tối nay đi cùng cô đi xem mắt tôi không phá rối, cho cô cũng đủ mặt mũi đi. Vì để sắp xếp cho cô thi lấy giấy phép sớm một chút tôi phải dùng đến bao nhiêu mối quan hệ. về tình về lý, có phải hay không cô đều nên mời tôi một bữa cơm không? Lạc Táp không còn lời gì để nói, thở dài. Bất đắc dĩ, chờ tôi một chút, Hầm Hừ xoay người về phòng. Tưởng Mộ Tranh mở cửa xe ngồi vào, đem ô tô di chuyển xuống vị trí khác, dừng ở ven đường phía bên ngoài nhà Lạc Táp. Anh xuống xe, bấm khóa, dựa vào cửa xe, anh tính hút thuốc nên sờ sờ túi, phát hiện vừa rồi đi nhanh quá quên mang theo thuốc. Anh ấn huyệt thái dương, thật ra anh không đói bụng, không hề muốn ăn một chút nào, nhưng lại muốn cô cùng anh đi ăn, có lẽ gần đây bị chúng ta rồi. Sau khi Lạc Táp đi ra, Tưởng Mộ Tranh lập tức nhấc chân bước đi. Lạc Táp này, xe anh ở đây mà. Tưởng Mộ Tranh cũng không quay đầu lại, đi bộ. Lạc Táp đứng yên không nhúc nhích, tôi không muốn đi bộ. Tưởng Mộ Tranh quay đầu lại nhìn cô, cùng Phó Duyên bác thì đi được. Anh nói, đến nhà hàng lấy xe cô chạy về. Lạc Táp buồn bực, sao anh biết xe tôi để lại ở đó? Tưởng Mộ Tranh đoán, Lạc Táp. Tưởng Mộ Tranh tiếp tục đi tới trước, Lạc Táp chỉ có thể theo sau, tiếp tục bám lấy đề tài kia không buông. Này, sao anh biết xe tôi để lại nhà hàng, anh theo dõi tôi hả? Tưởng Mộ Tranh ghét bỏ liếc cô một cái, đầu hỏng rồi thì đừng có dùng. Lạc Táp, hừ, một tiếng, Tưởng Mộ Tranh nói, trong sân nhà cô không có xe, dùng đầu nghĩ một chút là biết cô không chạy xe về. Anh không nói chuyện với cô nữa, Lạc Táp thì càng không chủ động tìm đề tài nói, hai người đi một đường không nói gì. Nếu nói trạng thái ăn cơm lần đó ở Thạch Gia Trang là bữa cơm ra tòa cuối cùng của cặp vợ chồng chuẩn bị ly hôn, vậy thì hiện tại không khí giữa bọn họ chính là vừa nhận giấy ly hôn bước ra khỏi cục dân chính. Xung quanh giống như vang lên tiếng băng lạnh, lách tách. Cho đến khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi không? Khí mới tốt đẹp hơn một chút, Tưởng Mộ Tranh xoay mặt nói với cô, chờ tôi một chút, tôi đi mua bao thuốc lá. Lạc Táp đáp, ừ, một câu, rồi đứng ở ven đường chờ anh. Quá nhàm chán, cô dùng mũi chân cọ cọ lên mặt đất, đột nhiên bên phía cửa hàng tiện lợi truyền đến tiếng gọi, Lạc Lạc. Tiếng, Lạc Lạc, này không giống như khi anh ta gọi cô một tiếng, cảnh sát Lạc. Đầy chế nhạo kia, ngược lại có chút sùng nịch, trong lòng Lạc Táp khẽ chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Tưởng Mộ Tranh đang vẫy vẫy tay gọi cô, lại đây. Làm gì, cô hỏi, Tưởng Mộ Tranh, mua kem cho cô, lại đây chọn vị cô thích đi. Cách chương.